Thần đạo đan tôn, chương 3037, lâm trận mới mài gươm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy người này đều là tiên vương tầng 9 đỉnh phong. Tiến hóa lũy thừa không phải 11 chính là 12. Tới đây là muốn thu hoạch được thời cơ đột phá chuẩn thiên tôn. Nếu không dù cho trong tay có bảo vật thiên tôn cấp cũng không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Chỉ tiếc, bảo vật trong tay bọn họ dù sao cũng không phải thiên tôn bảo khí. Cuối cùng cũng có thời điểm hao hết. Đến lúc đó bọn hắn liền bị chiến lực của chuẩn thiên tôn bao phủ. Nhìn cái gì, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Một người quát mắng, vừa rồi nếu không phải vì trợ giúp Lăng Hàn tiến đến, bọn hắn cũng không thả đại chiêu, khiến cho hiện tại bọn hắn cực kỳ phí sức. Người này gọi Chu Bá. Lăng Hàn cười ha ha, đối với ân nhân cứu mạng, người hẳn nên khách khí một chút a, ân nhân cứu mạng. Chu Bá sắp điên rồi. Lăng Hàn đến, còn mang đến trên trăm chuẩn thiên tôn, để áp lực của bọn hắn lập tức lật ra mấy lần. Đây coi là ân nhân cứu mạng gì? Trong lòng A Mục lại hơi động, ngươi gặp được Đỗ Thập Nhất rồi. Lăng Hàn gật đầu, Đỗ huynh đã về võ viện báo tin tức. Lời vừa nói, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, bọn hắn lại kiên trì mấy năm, khẳng định có thể hết khổ. Bọn hắn đã giữ 10 vạn năm, lại thủ nhiều mấy năm hẳn không có vấn đề. Nơi này có địa hình trợ giúp. Kỳ thật 7 tên chuẩn thiên tôn hay 70 tên chuẩn thiên tôn vây công cũng không có khác biệt quá lớn. Bởi vì công kích có thể đánh tới có hạn, vì không gian chỉ lớn như vậy, ở trên miệng hẻm núi, có thể đồng thời dung nạp số lượng chuẩn thiên tôn xuất thủ không sai biệt lắm là 10 tên. Cái này cũng tạo thành áp lực cường đại, để bọn người A Mục quá sức. Còn tốt chính là bọn hắn cũng không phải dựa vào lực lượng của mình chống cự, mà là bảo vật thiên tôn cấp. Bởi vậy, chỉ cần những bảo vật này còn có thể sử dụng, bọn hắn liền có thể chống đỡ. Những cái này đều không phải thiên tôn bảo khí chân chính, nhưng đều là thiên tôn luyện chế ra. Bởi vì phệ kim thiết có hạn, đâu thể nào ban cho tiểu bối. Lăng Hàn cũng không có xuất thủ, mà ở trong hạp cốc tìm kiếm. Ở trong trí nhớ của Đỗ Thập Nhất, hắn mơ hồ thấy được xích viêm thiên hỏa thạch tồn tại. Dù sao, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi 10 vạn năm, coi như một mực chiến đấu, nhưng luôn có một chút xíu thời gian đi quan sát hoàn cảnh nơi này a. Hắn đang tìm. Nếu quả thật có xích viêm thiên hỏa thạch, vậy hắn liền lập tức tu ra bất diệt tiên kim thể. Đến lúc đó hắn liền có thể phản thủ làm công, lấy lực lượng một mình giết vào trong những chuẩn thiên tôn kia. Toàn diệt đối thủ, ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau ra tay giúp đỡ. Lại một tiên vương nhìn về phía Lăng Hàn quát. Hắn gọi Lương Thái Minh. Chờ một chút, ánh mắt Lăng Hàn tìm kiếm. Không có tìm được xích viêm thiên hỏa thạch. Một khi phòng tuyến này bị đột phá, hắn cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng. Hơn trăm tên chuẩn thiên tôn liên thủ, dù đều là hàng lởm, cũng không phải là hắn có thể địch nổi. Bọn người Chu Bá, Lương Thái Minh xém chút giận điên lên. Nếu không phải bây giờ căn bản rút không ra tay, bọn hắn khẳng định phải hung hăng đánh Lăng Hàn một trận. Ngay cả Tàn Nguyệt cùng A Mục cũng có chút bất mãn. Hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, ngươi đây cũng quá mức đi. Lăng Hàn không có giải thích, đoán chừng giải thích những người này cũng sẽ không tin tưởng. Tiên vương tầng 9 có thể diệt hết chừng trăm chuẩn thiên tôn, đây không phải đầm rồng hang hổ sao? Trước tìm được xích viêm thiên hỏa thạch lại nói. Hắn tìm một vòng, ánh mắt dừng ở một chỗ vách núi. Nơi này trước đó hẳn là có một tảng đá, nhưng bị người khác lấy mất. Vết tích còn rất mới. Tảng đá nơi này bị ai lấy đi rồi? Lăng Hàn hỏi. Không có người trả lời hắn. Ngươi đến cùng là tới làm gì? A Mục huynh. Lăng Hàn nhìn về phía A Mục. Lúc đầu A Mục không muốn trả lời, nhưng bị Lăng Hàn chỉ mặt gọi tên, hắn cũng không có cách nào nói. Chỗ Gia Cát Huynh, Gia Cát Huynh gọi Gia Cát Huyền Minh. Lăng Hàn từ trong trí nhớ của Đỗ Thập Nhất đã biết ai là ai. Hắn liền nhìn về phía Gia Cát Huyền Minh. Gia Cát Huynh, xin cho ta tảng đá kia, ta có tác dụng lớn. Cút, Gia Cát Huyền Minh giận dữ. Để ngươi chống cự công kích ngươi ra sức khước từ, lúc này lại muốn làm gì? Lăng Hàn lắc đầu, vậy thì xin lỗi, hiện tại không có thời gian giải thích. Về sau các ngươi liền biết. Hắn trực tiếp xuất thủ, bắt về phía Gia Cát Huyền Minh. Ngươi cái gia hỏa ăn cây táo rào cây sung này, không phải là gian tế chứ? Gia Cát Huyền Minh cũng hăng hái phản kích, đánh trả về phía Lăng Hàn. Nhưng mà, hiện tại lại có tiên vương tầng 9 nào có thể chống lại Lăng Hàn? Liền xem như tầng 9 đỉnh phong, tiến hóa lũy thừa đạt tới 12 cũng không được. Trừ khi hắn giống như Lăng Hàn, cũng có thể dùng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới rèn luyện bản thân. Bành, dưới một kích, Gia Cát Huyền Minh liền bị đánh cho thổ huyết. Thần sắc uể oải, ngươi, tất cả mọi người giận dữ. Ngay cả Tàn Nguyệt cùng A Mục cũng không ngoại lệ. Lăng Hàn đây cũng quá mức rồi. Chỉ là bọn hắn lập tức hãi nhiên, một kích liền kích thương Gia Cát Huyền Minh. Chẳng lẽ đây là một vị chuẩn thiên tôn sao? Lăng Hàn ném tiên ma kiếm về phía Tàn Nguyệt, trước cho ngươi mượn dùng. Tàn Nguyệt sững sờ, hắn biết đây là thiên tôn bảo khí chân chính, có đồ chơi này trợ giúp, hắn giết tầng 9 đỉnh phong giống như chơi đùa. Dù đối kháng chuẩn thiên tôn cũng có rất nhiều nắm chắc. Trước đó Lăng Hàn một bộ ta tới quấy rối, nhưng bây giờ lại cho hắn mượn dùng thiên tôn bảo khí. Cái này hiển nhiên là người một nhà. Xoát, hắn dương kiếm liền chạm, một đạo hàn quang phóng lên tận trời. Uy lực vô tận, thiên tôn bảo khí cường đại cỡ nào, ngay cả chuẩn thiên tôn cũng phải tránh né mũi nhọn, huống chi những chuẩn thiên tôn này vẫn cực kỳ yếu. Vây mà không công, thanh âm của Hoang Nguyệt vang lên, hắn tự mình tọa trấn, chỉ huy chiến đấu, muốn bắt Lăng Hàn tới xử lý. Không có chỉ huy, những chuẩn thiên tôn này liền năm bè bảy mảng, cho dù có ưu thế số lượng cũng là riêng phần mình lâm trận, không cách nào phát huy ra ưu thế số lượng. Nhưng có người chỉ huy lại khác biệt, uy lực trong nháy mắt tăng vọt, đám người Tàn Nguyệt áp lực trong nháy mắt liền lớn gấp bội, ép tới bọn hắn sắp tuyệt vọng. Cách chương.